Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới các bạn tập 44 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Nemo Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 44 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề đột nhiên nhìn về phía Mộc Nhược Na, lên tiếng. Nhược Na. Mộc Nhược Na nghe được tiếng gọi, liền ngẩng đầu. Hả? Nhược Na, không phải cậu nói từ mai sẽ được nghỉ phép sao? Đúng lúc tôi thấy hơi mệt, muốn ra ngoài thư giãn một chút. Không bằng cậu đi với tôi nhé. Cố Hề Hề nhẹ giọng nói. Mộc Nhược Na ngẩn ra, cô còn chưa kịp nói với Cố Hề Hề về việc nghỉ phép cơ mà. Khoan đã, sắc mặt Cố Hề Hề không ổn. Chẳng lẽ lúc nãy cô ấy đã chứng kiến hết mọi việc, sau khi mình rời khỏi thì Nhiễm Tịch Vi lại phát sinh chuyện gì với Doãn Tư Thần? Tầm mắt Mộc Nhược Na lập tức rời qua hướng của Nhiễm Tịch Vi. Quả nhiên trên mặt cô ta là một vẻ xuân tình vui tươi, điệu bộ cực kỳ mỹ mãn. Đáy lòng Mộc Nhược Na lần nữa lại muốn nổi giận. Thượng Kha bị Nhiễm Tịch Vi làm mờ mắt đến mức không phân biệt phải trái thì đã đành. Không ngờ Doãn Tư Thần cũng... Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề, nói. Đúng vậy, từ mai tôi chính thức nghỉ phép. Cậu muốn đi đâu thì chúng ta sẽ cùng đi. Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm xuống. Hề Hề, em hiện tại đang có thai, không nên chạy loạn khắp nơi. À... Bác sĩ đang nói em đang ở trong thời gian ổn định nhất của thai kỳ. Đây là lúc nên vận động đi lại nhiều. Đi giải khuây đối với mẹ hay em bé đều tốt. Thái độ Cố Hề Hề không thèm nhìn tới Doãn Tư Thần, giống như ngụ ý rằng chuyện của tôi không cần anh lo. Cô tiếp tục nói. Dù sao chính anh cũng đâu có thời gian rảnh, đúng không? Anh còn phải xúc tiến dự án với Mạc Tử Hân, cho nên em sẽ không phiền anh lo công việc. Câu nói của Cố Hề Hề vừa kết thúc, Doãn Tư Thần còn chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Tịch Vi đã chen ngang vào. Không sao, không sao, có tôi đây rồi. Hề Hề, cô cứ yên tâm, tôi là thân giám đốc thị trường chi nhánh tại thành phố Ca, đương nhiên phải hỗ trợ cho Tư Thần. Tôi và anh ấy từ nhỏ đã ở bên nhau, thói quen tính cách của nhau đều hiểu rất rõ, cho nên trong công việc phối hợp nhất định vô cùng ăn ý, đúng không Tư Thần? Khả năng làm việc của tôi đến gì cũng phải khen mà. Doãn Tư Thần vẫn không nói gì. Cố Hề Hề khẽ cười một tiếng, đáy mắt lóe lên sự châm chọc rồi rất nhanh biến mất. Đúng, hai người họ mới là một đôi ăn ý. Và lại không bao lâu nữa thì dì sẽ đến thành phố Ca. Trách nhiệm chăm sóc dì cứ giao cho tôi là được. Hề Hề có thai sẽ không thuận tiện trông nom gì. Nhiễm Tịch Vi tiếp tục thao thao bất tuyệt. Dì vừa mới về nước, bên người sao có thể không có ai chăm sóc. Thân thể Hề Hề nặng nhọc bất tiện. Nhưng cô yên tâm, mọi việc trong nhà cứ giao cho tôi. Tôi sẽ làm tốt chuyện ở công ty và cả việc chăm sóc dì. Nghe thấy lời tuyên bố đảm đương tháo vát của Nhiễm Tịch Vi, như thể cô ta là nữ chủ nhân của Doãn gia, Doãn Tư Thần lại không hề có ý cự tuyệt. Đôi mắt Cố Hề Hề lại càng thêm lạnh lẽo. Doãn Tư Thần biết mẹ của anh rất thích Nhiễm Tịch Vi, vì vậy để cô ta chăm sóc cho bà là lựa chọn tốt nhất. Còn Cố Hề Hề đã có thai đến tháng thứ 5. Nếu để cô phải túc trực chăm sóc một người bệnh ngồi xe lăn thì sẽ cực khổ cho cô rồi. Nghĩ vậy nên Doãn Tư Thần không từ chối sự chủ động của Nhiễm Tịch Vi. Nhưng những lời này nghe vào tai Cố Hề Hề thì chính là anh đang nhượng bộ, tạo cơ hội cho cô ta một lần nữa gần gũi anh để tiếp tục thoát y trần như nhộng trước mặt anh à? Đúng vậy, anh có thể cự tuyệt lần đầu khi cô ta nhào vào lòng anh, nhưng có thể cự tuyệt đến lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau hay sao? Ánh mắt Cố Hề Hề rũ xuống, giọng nói nhẹ tênh, cơ hồ như không có ai nghe thấy rõ. Vậy thì phiền cô. Nhiễm Tịch Vi thấy ván này cô ta đã thắng, tỷ số được san bằng, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ sán lạn tươi cười đắc ý. Cô ta bày tính lâu như vậy chính là muốn kết quả này. Đúng lúc này, Mạc Tử Huyên nói xen vào. Đúng lúc tôi cũng đang buồn chán, không bằng cho tôi đi theo với nhé. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na trong lòng bấn loạn. Sao có thể để tâm việc Mạc Tử Huyên đi theo hay không? Cả hai chỉ gật đầu vô thức. Doãn Tư Thần vẫn không hiểu vì sao Cố Hề Hề lại tức giận. Mỗi lần cô giận thì đều hờn dỗi, không la hét ồn ào mà chỉ lạnh lùng ngồi yên một chỗ, làm anh không tài nào nắm bắt được cô đang nghĩ cái gì. Lúc này sự khó hiểu của cô ngược lại khiến Doãn Tư Thần có chút bực bội. Tối hôm qua vì muốn lấy lòng cô, anh đã không tiếc thời gian luyện tập điệu múa dân tộc chỉ để làm cô vui vẻ và có một đêm lãng mạn. Không khí đêm qua đúng là rất tốt, rất hòa hảo. Sáng nay mọi việc vẫn còn bình thường, như thế nào mà đến tối lại bắt đầu giận dỗi? Chuyện liên quan đến Nhiễm Tịch Vi, không phải anh đã giải thích rất rõ ràng ư? Cô vì cái gì mà lại không hiểu cho anh? Liền ngay lúc này, di động của Doãn Tư Thần vang lên. Tiểu A lập tức đem tới cho anh. Tổng giám đốc, là điện thoại của phu nhân. Doãn Tư Thần tức khắc nghe máy. Mẹ, cái gì? Không phải nói cuối tuần mới có chuyến bay sao? Sao lại nhanh như vậy? À, không phải. Con và Nhiễm Tịch Vi cùng đến sân bay. Mẹ muốn Nhiễm Tịch Vi ở cạnh chăm sóc. Mẹ, nhà mình có rất nhiều người hầu. Được, được, được. Mẹ, con sẽ theo ý mẹ. Tịch Vi cô ấy... Thôi được, con biết rồi. Cúp điện thoại, Doãn Tư Thần bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Chuyến bay của mẹ tôi đã tới sân bay thành phố Ca rồi. Tôi với Tịch Vi sẽ đi đón. Em cứ ở nhà chờ. Nét mặt Cố Hề Hề chợt biến sắc. Cô là con dâu của bà, lại không thể đi đón, chỉ có thể ở nhà chờ. Nhiễm Tịch Phi nghe những lời Doãn Tư Thần nói qua điện thoại, gương mặt càng thêm tự đắc. Chỉ cần mẹ của Doãn Tư Thần tới đây, cô ta sẽ có cơ hội. Hề Hề, tôi đã nói rồi mà, cô không lại được tôi đâu. Cố Hề Hề sớm biết sẽ có ngày cô phải đối mặt với người mẹ chồng bí ẩn này, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Bà ấy gấp gáp trở về nước là vì cô sao? Vốn dĩ Cố Hề Hề ban đầu còn tin rằng nếu cô thật sự nỗ lực thì sẽ giành được tình cảm của mẹ chồng. Nhưng giờ khắc này cô đột nhiên không còn niềm tin nữa. Không phải cô không tin tưởng vào bản thân mình, mà là không tin. Sau khi cúp điện thoại, rõ ràng Doãn Tư Thần không hề nhìn đến cô mà lập tức cùng Nhiễm Tịch Vi không ngừng sắp xếp đủ chuyện. Nhiều câu anh còn chưa nói hết thì cô ta đã hiểu ý mà tiếp lời. Sự ăn ý giữa hai người rất nhịp nhàng như thể trước giờ họ chưa từng chia xa. Nét mặt Doãn Tư Thần ngày càng nhu hòa, sự kháng cự với Nhiễm Tịch Vi đã dần dần biến mất. Cố Hề Hề cảm thấy trái tim mình chậm rãi chìm xuống vực sâu, chỉ bởi vì cô tận mắt nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của Doãn Tư Thần. Đúng là từ đầu, anh đối với Nhiễm Tịch Vi rất lạnh lùng. Nhưng chỉ cần cô ta vừa nhận sai vừa khóc lóc thì anh liền mềm lòng, không phải sao? Giờ nghe được tin mẹ anh trở về, thái độ dành cho Nhiễm Tịch Vi vì vậy mà trở nên nhiệt tình hơn ư? Thì ra lại là mình ảo tưởng nhiều quá. Với Doãn Tư Thần mà nói, có lẽ anh ấy thích mình thật, nhưng mình không phải là người anh quan tâm nhất, thì ra tình cảm cũng phân cấp bậc như vậy. Chính mình vẫn luôn tự cho bản thân hiểu rõ mọi việc. Ông trời chính là thích đùa giỡn với mình như vậy ư? Cứ mỗi lần mình cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất, nhận được sự yêu thương vô bờ, thì ngay sau đó sẽ tạt một chậu nước lạnh vào tim mình, giúp mình nhận ra vị trí thật sự. Doãn Tư Thần vì mình đã tốn nhiều tâm tư và hy sinh là vì anh thích mình, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng nếu so sánh với mẹ của anh, bản thân mình vĩnh viễn không là gì cả. Mình không nên đem bản thân so đo với mẹ của anh. Nhưng nếu so với Nhiễm Tịch Phi thì sao? Tình hình trước mắt cho thấy mình cũng không bằng cô ta. Bởi vì Nhiễm Tịch Phi còn có thể khiến Doãn phu nhân hài lòng yêu thích. Còn mình thì... Cho nên Doãn Tư Thần thay đổi thái độ là chuyện dễ hiểu. Cố Hề Hề, mày tỉnh lại đi. Cố Hề Hề có một linh cảm. Lần này mẹ chồng của cô về nước liền trực tiếp đáp chuyến bay đến thẳng thành phố Ca, thật ra chỉ vì muốn chia rẽ cô và Doãn Tư Thần. Mẹ chồng, con nên đối mặt với người như thế nào đây? Không ai nghĩ đến Doãn phu nhân lâu nay đều ở Nam Mỹ tịnh dưỡng trị liệu, giờ đột nhiên lại trở về. Càng không ngờ khi bà trở về lại không đến đại trạch Doãn gia ở thành phố N, mà liền đáp chuyến bay tại thành phố K. Đáy lòng Doãn Tư Thần có một dự cảm bất an không rõ ràng. Anh cảm thấy lần này mẹ anh trở về là vì Cố Hề Hề. Anh rất vất vả mới có thể khiến cô hiểu được tình cảm của mình, nhưng chưa được bao lâu mà mẹ anh lại nhúng tay vào quan hệ giữa hai người. Như vậy Cố Hề Hề cô ấy... Bác sĩ từng nói với Doãn Tư Thần, phụ nữ mang thai hay để tâm những chuyện vụn vặt, đặc biệt suy nghĩ miên man và tưởng tượng quá đà. Bệnh trạng này là triệu chứng lo âu trong thời gian mang thai. Cố Hề Hề tuy ít nói, nhưng lại là người mạnh mẽ, đôi khi có phần hiếu thắng. Nếu đặt cô vào giữa sự kìm kẹp giữa mẹ anh và Nhiễm Tịch Phi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cô. Doãn Tư Thần vốn dĩ không muốn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi ra ngoài chơi. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy cô nên tạm thời tránh mặt mẹ anh vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Mọi người liền từ chối dùng cơm, vội vàng cáo biệt. Đoàn người nhanh chóng trở lại thành phố K. Mạc Tử Hân và Mạc Tử Huyên trở về Mạc gia. Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân cũng về tới gia trang riêng của Vân gia. Còn Doãn Tư Thần đã đi riêng với Nhiễm Tịch Vi đến sân bay đón Doãn Phu Nhân để Cố Hề Hề ở nhà chờ. Mộc Nhược Na đứng ở cửa cùng Cố Hề Hề. Hai người thần sắc phức tạp nhìn nhau, không biết làm sao an ủi đối phương. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Nhược Na, tôi có linh cảm không lành. Mộc Nhược Na gật đầu. Tôi cũng vậy. Trời đã về khuya, bầu trời đêm nay đầy sao lấm tấm, gió lùa từng cơn lạnh lạnh. Cố Hề Hề chờ khá lâu nên hơi mệt mỏi. Thím Trương sai người hầu mang ghế ra để cô và Mộc Nhược Na ngồi tại cửa. Cố Hề Hề không tưởng tượng được mẹ của Doãn Tư Thần là người như thế nào, nhưng có thể khẳng định một điều, bà chắc chắn sẽ không thoải mái với cô như Doãn Lão Phu Nhân. Một người trải qua việc trị liệu 6 năm, dĩ nhiên sẽ phải khác. Từ xa đã thấy ánh đèn xe rọi đến, động cơ xe ô tô ầm ầm vang tới. Cố Hề Hề chậm rãi đứng lên. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, nở nụ cười nhẹ nhàng, đem khuôn mặt tươi tắn nhất có thể để gặp đối phương. Nhưng cô còn chưa kịp nhếch miệng lên cười thì thần sắc đã cứng đơ. Cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên không phải mẹ chồng cô mà là Nhiễm Tịch Phi. Cô ta đang thân thiết khoác tay Doãn Tư Thần. Nhìn hai người họ kể bên nhau âu yếm, đáy lòng Cố Hề Hề trong nháy mắt hỗn tạp xuống hít bời. Giây tiếp theo, Doãn Phu Nhân đã tự đẩy xe lăn tiến vào nhà. Cố Hề Hề vội vàng lắc đầu bừng tỉnh. Cô chạy nhanh tới đón, gọi một tiếng. Mẹ! Doãn Phu Nhân lập tức ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Hề Hề một cái, lạnh nhạt mà xa cách, mang theo sự ghét bỏ. Những lời Cố Hề Hề định nói liền nghẹn trong họng. Cô rốt cuộc cũng không thể nói được gì. Di à, cô ấy là Cố Hề Hề, là người vợ mà Tư Thần không thể không cưới. Nhiễm Tịch Vi thân mật kéo tay Doãn Phu Nhân, nói. Dì, mặc kệ như thế nào, dì cũng nên vì Cố Hề Hề đã mang thai người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia mà đừng giận, có được không? Tịch Vi sau này mỗi ngày sẽ hầu hạ chăm sóc dì, làm dì vui vẻ. Doãn Phu Nhân quay lại nhìn Nhiễm Tịch Vi, thái độ quay ngoắt thay đổi 180 độ, duỗi tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cô ta, cười trìu mến. Con bé ngốc này, hầu hạ gì làm gì? Nếu con muốn gì vui thì nhanh chóng cùng Tư Thần sinh cho gì một đứa cháu đi. Sắc mặt Cố Hề Hề tức thì tái nhợt. Bà là mẹ chồng của cô, dù không thích cô như thế nào đi nữa cũng không cần phải nói như vậy trước mặt cô chứ. Một câu này không phải đơn thuần là ra oai phủ đầu, mà là bà đã thẳng thắn muốn đuổi cô ra khỏi Doãn gia. Cố Hề Hề không hề nhìn tới Doãn Tư Thần, cho nên ánh mắt áy náy của anh lúc này thì cô hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng cô nhìn hay không nhìn thì có ý nghĩa gì khi anh không thể nói đỡ lời nào cho cô? Cố Hề Hề ngây ngốc đứng chết chân tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Doãn phu nhân tự điều khiển xe lăn của bà ta đi về phía trước, mọi người cũng đi theo sau. Trừ Doãn Tư Thần ra, lúc này không có ai nhìn đến Cố Hề Hề. Cô giống như một người ngoài, bị bỏ mặc ra khỏi cuộc sống của họ. Mộc Nhược Na cảm thấy không cam tâm. Cô muốn mở miệng, thì Cố Hề Hề lại hướng về phía cô, khẽ lắc đầu. Doãn phu nhân hiển nhiên là biết Mộc Nhược Na, vì cô là người mà Thượng Kha đã để mắt đến, cho nên bà ta đối với cô có một ấn tượng khá tốt. Doãn phu nhân. Mộc Nhược Na từ tốn mở miệng. Người đã trở về. Doãn phu nhân nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, nhẹ nhàng nói. Không cần khách khí, cô bé này mấy năm không gặp, thật là càng ngày càng kiều diễm xinh đẹp rồi. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than một tiếng khổ sở. Mẹ chồng của cô đối xử với bất cứ ai cũng hiền lành nhã nhặn, chỉ trừ cô. Cô còn hy vọng gì mà đi tranh giành nữa chứ? Doãn Tư Thần không hề bỏ qua nét tái nhợt trên gương mặt Cố Hề Hề. Anh duỗi tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô lập tức tránh né, giọng nói bình tĩnh lãnh đạm hơn bao giờ hết. Vậy là anh quyết định vì mẹ anh mà hy sinh em. Người đó là mẹ anh, em không thể trách được. Em hiểu sự lựa chọn này của anh. Doãn Tư Thần thầm nghĩ, thôi, hỏng rồi. Tình cảm của anh và cô đã gặp phải khúc mắc rất lớn. Anh muốn mở miệng giải thích thì Doãn phu nhân đột nhiên quay đầu lại, gọi lớn. Tư Thần, tới đây giúp mẹ một chút. Doãn Tư Thần nhanh chóng nói với Cố Hề Hề. Hề Hề, em phải tin tôi. Hiện tại tôi chỉ tạm thời bình ổn tâm lý cho mẹ. Tôi sẽ giải thích với em sau. Giải thích? Không, không cần. Thần sắc Cố Hề Hề bất động, không có bất kỳ biểu tình gì phản ứng lại lời nói của Doãn Tư Thần. Anh đành thở dài một tiếng rồi chạy nhanh vào trong, đỡ xe lăn của Doãn phu nhân vào trong nhà. Cố Hề Hề cũng đi theo vào. Cô vừa định lui về phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp rời đi thì đã nghe tiếng của Doãn phu nhân. Cố Hề Hề, cô lại đây một chút. Cố Hề Hề ngẩn ra. Đây chính là câu đầu tiên mà tối nay mẹ chồng cô nói với cô. Bà ta gọi cô lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hẳn sẽ không phải là cảnh cáo linh tinh vài điều đấy chứ. Cố Hề Hề không dám cãi lời, chỉ có thể chậm rãi bước lại. Mẹ. Cố Hề Hề không biết nên nói gì, đành tiếp tục gọi tiếng xưng hô với đối phương. Tiếng mẹ đó tôi không chấp nhận. Doãn phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nghe nói cô và Tư Thần kết hôn là vì đứa bé. Sắc mặt Cố Hề Hề trắng bệch. Đúng, thời điểm hai người kết hôn thì đúng là chỉ vì đứa bé này. Nhưng hiện tại, cô và Doãn Tư Thần bên nhau đều có tình cảm. Đứa bé này cũng không còn là cái cớ nữa. Bà ấy đột nhiên nhắc tới chuyện này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng mình ngả bài, nói thẳng? Nếu là một hợp đồng hôn nhân, vậy thì phải biết rõ vị trí của mình. Đừng mơ tưởng đến những điều không thuộc về cô. Thanh âm Doãn phu nhân trước sau vẫn lãnh khốc. Con dâu của tôi chỉ có thể là Nhiễm Tịch Vi. Thân thể Cố Hề Hề chấn động, suýt nữa đã không chịu nổi mà té ngã. Cô đã tưởng tượng rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng duy nhất khả năng Doãn phu nhân nói lời đầu tiên là câu này thì cô hoàn toàn không nghĩ tới được. Cô còn cho rằng đối phương ít nhất sẽ khách khí một chút mà nói bóng nói gió. Hiện tại xem ra là cô đã trông mong quá nhiều. Doãn phu nhân sau khi trải qua tai nạn khiến bà mất đi hai chân, tính tình trở nên rất cổ quái, thanh lãnh. Thần sắc trên gương mặt cũng khiến người khác e ngại, không dám tiếp xúc. Tư Thần là đứa con có hiếu, tôi lựa chọn con dâu cho nó sẽ không dám trái ý. Doãn phu nhân tiếp tục. Có phải mẹ tôi, Doãn lão phu nhân đã hứa hẹn khi cô sinh ra đứa bé này, sẽ cho cô 1.000 vạn cùng với quyền sở hữu một căn biệt thự? Được, bây giờ tôi cho cô 1.000 vạn, cô lập tức ly hôn với Tư Thần đi. Sắc mặt Cố Hề Hề càng thêm tái nhợt. Nhưng huyết mạch Doãn gia thì tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. đứa bé vẫn mang họ Doãn. Doãn phu nhân nói lời không chút lưu tình. Đứa bé sẽ giao cho Tịch Vi nuôi nấng, việc này cô không cần bận tâm. Cố Hề Hề cảm giác được trái tim mình đang rỉ máu. Thời điểm nghe những lời cay độc này, cô lại không thể phản biện. Thật ra ngày hôm nay không phải chính cô đã sớm biết trước rồi sao? Chính vì cô đã quá tham lam, ham muốn điều không thuộc về mình. Ngày đó Doãn phu nhân đích thân gọi điện thoại cho cô. Cô biết sớm muộn bà sẽ nhúng tay vào cuộc hôn nhân này. Ngay ngày hôm sau, cô đã cương quyết phân rõ ranh giới với Doãn Tư Thần. Nhưng mọi cố gắng của cô đều bị rung động trước sự níu kéo của Doãn Tư Thần mà tan thành bọt nước, khiến cô một lần nữa ảo tưởng có thể dựa vào sự chân thành hiếu thuận của mình để Doãn phu nhân chấp nhận cô. Giờ thì cô đã biết mình sai rồi. Hoàn toàn sai. Mặc kệ cho cô biểu hiện như thế nào, Doãn phu nhân sẽ không thích cô, sẽ không chấp nhận cô đâu. Bởi vì từ ban đầu người con dâu lý tưởng trong lòng bà ta đã là Nhiễm Tịch Vi. Còn Doãn Tư Thần có yêu thích cô nhiều như thế nào thì sao chứ? Anh không phải là người con hiếu thuận, luôn luôn vâng theo lời mẹ anh sao? Huống chi tình cảm anh dành cho mình chỉ là thích, chưa biết được có bao nhiêu sâu đậm. Trái tim Cố Hề Hề lạnh buốt, cô lặng lẽ nhắm hai mắt lại, không nói gì, chỉ yên tĩnh nghe mệnh lệnh và sự an bài của Doãn phu nhân. Giờ tôi cho cô một số tiền, cô dọn ra ngoài ở đi. Cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Tư Thần và Tịch Vi. Doãn phu nhân tiếp tục. Còn 4 tháng nữa là cô sinh rồi, đừng có chạy loạn khắp nơi, mua đại một căn nhà nào đó ở yên đi. Cố Hề Hề đột nhiên mở mắt, lạnh nhạt nhìn đối phương. Doãn phu nhân, thật xin lỗi, nhưng tiền của bà tôi không cần. Cô đột ngột thay đổi cách xưng hô, không gọi mẹ mà gọi Doãn phu nhân, khiến đối phương ngẩn người. Tôi hiểu ý của bà, tôi sẽ không ăn vạ Doãn gia. Về việc này bà có thể yên tâm. Vì tôi là một đứa con nuôi không rõ ba mẹ mình là ai. Tuy tôi chỉ là một người nghèo, nhưng tôi vẫn có sự tôn nghiêm của mình. Đáy mắt Cố Hề Hề toát lên sự kiên quyết. Doãn phu nhân ngẩn ngơ nhìn. Tôi biết bà không thích tôi. Tôi cũng biết con dâu bà đã chọn là Nhiễm Tịch Vi. Nhưng chuyện ly hôn thì xin bà để Doãn Tư Thần đích thân nói với tôi. Sau cùng thì kết hôn là việc giữa hai người, nhưng ly hôn lại là việc của cả một gia đình. Dù Cố Hề Hề tôi chỉ là một người bình thường, không có địa vị cao sang như Doãn gia, tốt xấu gì tôi cũng là con gái Vân gia. Nữ nhi của Vân gia không hạ tiện như vậy, nếu có rời khỏi thì sẽ đường đường chính chính mà rời đi. Nếu lời này của Doãn phu nhân là ý của Doãn Tư Thần, vậy phiền người báo lại với Tư Thần một câu trước, rồi tôi sẽ ly hôn. Lời Cố Hề Hề vừa dứt, biểu tình của Doãn phu nhân lập tức khẩn trương. Bà không nhìn sau lưng cô, mà lại nhìn phía sau lưng cô. Thân thể Cố Hề Hề cứng đờ, nhưng cô vẫn chậm rãi quay đầu lại. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, Doãn Tư Thần đang đứng ngay phía sau lưng cô. Sắc mặt Doãn Tư Thần xanh mét, anh trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên mẹ anh trở về lại ép buộc anh và Cố Hề Hề ly hôn như vậy. Mà lời Cố Hề Hề vừa nói lại càng làm anh đau lòng. Cố Hề Hề, vì sao em có thể dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn như vậy? Em có biết hay không, tôi đối với em trước nay đều vô cùng nghiêm túc. Nếu Doãn Tổng đã tới thì tôi cũng không quấy rầy hai người nói chuyện. Tôi đi thu dọn hành lý, rời khỏi Doãn gia. Cố Hề Hề nói xong liền xoay người muốn đi. Nhưng Doãn Tư Thần lập tức nắm lấy cánh tay cô kéo lại, sống chết không cho cô rời khỏi. Mẹ, mẹ thực sự muốn bức tử con hay sao? Doãn Tư Thần sắc mặt tái mét nhìn Doãn phu nhân. Có phải mấy năm qua con luôn nhượng bộ và chịu đựng nên đã tạo thành thói quen cho mẹ muốn làm tổn thương chính con trai ruột của mình, đúng không? Hỗn láo! Anh dám nói chuyện với tôi như thế à? Doãn phu nhân tức giận quát lên. Tôi là mẹ anh! Cho nên mẹ có thể làm tổn thương con. Doãn Tư Thần quả thật nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì đối phương chính là mẹ của mình, anh chỉ có thể áp chế cơn giận, nhẫn nhục, chịu đựng. Tôi đây là muốn tốt lành cho anh. Thanh âm của Doãn phu nhân cất cao, ánh mắt tức giận.

xoay người muốn về phòng thay một bộ quần áo khác. Nhưng Cố Hề Hề chưa đi đến cửa phòng thì Nhiễm Tịch Vi đã ngăn cản, tràn ngập ác ý nhìn cô. Nếu đã từ phòng này đi ra, cô còn muốn trở về sao? Tôi nhớ rõ phòng này được khóa bằng vân tay. Nếu cô đã đi rồi thì đem vân tay của mình hủy đi. Chẳng lẽ cô tính toán muốn quay lại à? Sắc mặt Cố Hề Hề trắng bệch. Nhiễm Tịch Vi, xem như cô lợi hại. Cố Hề Hề cắn răng đi ra trước cửa phòng, hủy bỏ khóa vân tay của mình. Nhiễm Tịch Vi mau chóng thay đổi thành vân tay của cô ta, rồi thị uy nhìn Cố Hề Hề. Đôi tay Cố Hề Hề nắm chặt thành quyền, hít sâu một hơi để tự bình ổn tâm tình của mình. Nếu cô đã đi rồi thì tôi không tiễn nữa, tôi còn phải xuống bếp chuẩn bị đồ ăn khuya cho tư thần. Không tiễn. Nhiễm Tịch Vi hả hê đắc ý nhìn Cố Hề Hề. Không cần. Cố Hề Hề lạnh như băng nói ra lời này, rồi xoay người, chậm rãi đi xuống cầu thang. Khi cô đi ra đến cửa chính, nhìn thấy Thím Trương đang đứng chờ ở đó, bà có vẻ muốn nói gì rồi lại thôi. Thím Trương, thời gian qua cảm ơn Thím đã chăm sóc. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười nói. Tôi không có gì tặng Thím, cái này để Thím làm kỷ niệm, không phải vật đắt tiền, xin đừng từ chối. Cố Hề Hề liền đưa một hộp trang sức cho Thím Trương. Hốc mắt của Thím Trương liền ửng đỏ. Tuy bà và Cố Hề Hề tiếp xúc chưa lâu, nhưng bà nhận ra thiếu gia và thiếu phu nhân là thật sự yêu thương nhau. Nhưng tại sao lại ra nông nỗi như thế này? Ây da! Lão phu nhân ra chỉ thị không nên quản chuyện này làm gì, cứ để cho mấy người họ tự quyết định. Bằng không thì bà đã... Cố Hề Hề hướng về phía Thím Trương, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi liền xoay người rời đi. Mộc Nhược Na đã đỗ xe trước cổng, chờ Cố Hề Hề lên xe đóng cửa, không nói bất kỳ lời thừa thãi nào, lập tức nhấn ga rời khỏi nơi này. Cố Hề Hề không biết rằng khi xe vừa rời đi thì Doãn Tư Thần lập tức chạy ra khỏi thư phòng muốn đuổi theo cô. Nhưng Doãn Tư Thần còn chưa kịp bước tới cửa, đã nghe được giọng nói lạnh lùng của Doãn phu nhân truyền đến từ phía sau. Nếu anh muốn bức tử mẹ mình, thì anh cứ việc đuổi theo đi. Bước chân Doãn Tư Thần khựng lại, anh đứng chết chân tại chỗ. Doãn Tư Thần đứng yên, hít sâu một hơi rồi mới nhẹ nhàng mở miệng. Vậy mẹ đây là muốn cùng con trai của mẹ thành kẻ địch hay sao? Thanh âm của Doãn phu nhân tức khắc cất cao. Doãn Tư Thần, tôi là người mẹ đã đẻ ra anh. 6 năm trước là vì ai nên tôi mới biến thành bộ dạng như ma quỷ thế này. Anh muốn nói cho mẹ của anh biết anh là người vong ân phụ nghĩa hay sao? Doãn Tư Thần cười lạnh một tiếng. Con đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mẹ của mình bị chính mình bức tử. Nếu thế không phải là con bất hiếu sao? Doãn Tư Thần nở nụ cười, nhưng nét mặt của anh lại vô cùng lạnh giá. Thím Trương nhịn không được run lập cập. Bà ấy rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của thiếu gia. Mỗi lần thiếu gia cười như vậy, chính là lúc cậu ấy đang tuyệt vọng. Doãn phu nhân thấy Doãn Tư Thần có vẻ chịu thỏa hiệp với bà, thì mới vừa lòng cười cười. Nhưng bà ta chưa hả dạ được bao lâu, thì ý cười trên khuôn mặt liền cứng đờ. Chỉ là con đột nhiên nhớ tới công ty còn rất nhiều việc, con phải đích thân xử lý thì mới ổn thỏa. Không biết như vậy, mẹ có ý kiến gì không? Doãn Tư Thần nhàn nhạt tự trả lời. Mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi. Ở đây đã có Nhiễm Tịch Vi chăm sóc mẹ thì con yên tâm rồi. Thím Trương, chăm sóc tốt cho mẹ tôi. Vâng, thiếu gia. Thím Trương cung kính gật đầu trả lời. Doãn Tư Thần nói xong câu đó, anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình mà lập tức rời khỏi biệt thự. Nhìn theo bóng dáng của Doãn Tư Thần, sắc mặt Doãn phu nhân càng trở nên xanh mét. Chỉ cách biệt 6 năm thôi, tại sao đứa con trai ngoan ngoãn của bà lại thay đổi nhiều như vậy? Không, con trai của bà vẫn luôn là đứa con nghe lời. Con trai của bà thay đổi, nhất định là do Cố Hề Hề kia giở trò ma quỷ gièm pha. Cố Hề Hề, cô đừng mơ được tôi thừa nhận, cô đừng mơ làm được con dâu của tôi. Doãn phu nhân nâng tay lật tung cái bàn lên, Tức thì trong phòng khách vang lên tiếng loảng xoảng, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Thím Trương cúi đầu thật thấp, không dám nhìn lên. Phu nhân trước kia vốn không phải là người như vậy, nhưng từ sau tai nạn 6 năm về trước, tính tình phu nhân đã... 6 năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cả thiếu gia cũng không biết. Nếu cậu ấy biết được, nhất định sẽ vô cùng đau lòng và thống khổ. Nhiễm Tịch Vi chậm rãi xuống lầu, ánh mắt chăm chú nhìn Doãn phu nhân. Cô ta nhận ra cảm xúc của Doãn phu nhân đang bất ổn, nhưng sự bất ổn này đối với cô lại là một chuyện tốt, bởi vì người như vậy thì càng dễ dàng khống chế. Dì, sao dì lại tức giận rồi? Tư thần chỉ là tới công ty làm việc mà thôi, đây là chuyện tốt mà. Nhiễm Tịch Phi bưng một ly trà đưa cho Doãn phu nhân. Chỉ cần không phải đi tìm Cố Hề Hề thì không sao cả. Doãn phu nhân duỗi tay, vỗ vỗ mu bàn tay của Nhiễm Tịch Phi. Vẫn là con hiểu chuyện nhất. Thằng bé tư thần này đã bị người phụ nữ kia làm cho mê muội mới thành ra như vậy. Nhưng không sao, nó sớm muộn gì cũng sẽ biết con mới là tốt nhất. Đáy mắt Nhiễm Tịch Phi hiện lên một tia ác độc. Cô ta tin rằng mình mới là người cuối cùng có thể đứng bên cạnh Doãn tư thần. Người khác, ai cũng không xứng. Mộc Nhược Na mở cửa cho Cố Hề Hề vào nhà. Mãi đến khi bước vào thì Cố Hề Hề mới phục hồi lại được tinh thần. Hai người đúng là bạn bè tốt của nhau, đến cả thất tình cũng thất tình cùng một lúc, mà nguyên nhân thất tình lại chỉ có một, đều là bởi vì Nhiễm Tịch Phi. Mộc Nhược Na cười khổ một tiếng. Thật xin lỗi Hề Hề, tâm tình tôi hôm nay không ổn định, vừa rồi không thể giúp đỡ cho cậu. Cố Hề Hề lắc đầu. Chúng ta đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiếp theo cậu dự định như thế nào? Mộc Nhược Na nhịn không được hỏi. Dù sao tôi đã xin nghỉ phép dài hạn, tôi không muốn gặp mặt đám người kia nữa. Tôi cũng vậy. Cố Hề Hề thấp giọng trả lời. Ngày mai tôi và cậu về Vân Gia trước, nói với Vân Gia một tiếng rồi cùng nhau về quê cũ của tôi. Hôm nay tôi gọi điện cho mẹ để dò hỏi thân thế của mình, nhưng bà rõ ràng là ấp úng không dám trả lời. Dù sao bây giờ chúng ta lại không có chuyện gì vướng bận. Nhân cơ hội này về đó để khuây khỏa một chút. Mộc Nhược Na gật đầu. Được, tôi đi cùng cậu. Dù sao tôi ở đâu thì cũng giống nhau cả. Một đêm không ai nói chuyện với ai. Hai người yên tĩnh qua một buổi tối. Ngày hôm sau, Mộc Nhược Na lái xe đưa Cố Hề Hề về Vân Gia. Vừa vào cửa thì cô liền bị Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân kéo vào phòng hỏi han. Nghe Cố Hề Hề giải thích một lúc, thì Vân Lão Gia đã nổi cơn tức giận, muốn tức tốc đến thẳng Doãn Gia, nói đạo lý cho con gái của ông. Dựa vào cái gì mà con gái của Vân Gia lại phải chịu ủy khuất? Doãn Gia kia đúng là dòng dõi cao sang, nhưng Vân Gia của ông vốn không hề muốn trèo cao. Vân Phu Nhân thì đau lòng hơn cả, bà liền rơi nước mắt. Con gái của mẹ, con đã chịu khổ rồi. Yên tâm, chuyện này có ba mẹ chống lưng cho con. Ly hôn chúng ta sợ gì chứ? Vân Gia sẽ chăm sóc tốt cho con và cả đứa bé. Cố Hề Hề chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười. Cô không nói thêm gì nữa. Cô tử tốn nói. Ba mẹ, con muốn báo trước một chút với hai người. Con có việc phải quay về quê cũ một chuyến. Ngày mai con với Nhược Na sẽ thu dọn hành lý qua đó. Ở đây có chuyện gì thì cứ gọi điện cho con. Con về bên đó có chuyện gì quan trọng sao? Vân phu nhân không hề muốn rời khỏi Cố Hề Hề. Đúng ạ, có chuyện quan trọng. Cố Hề Hề nghĩ ngợi. Cô thấy tạm thời vẫn không nên nói, chờ trở về tìm hiểu thân thế của mình trước. Sau khi đã xác định rồi thì nói cũng chưa muộn. Vân lão gia cau mày, vẻ mặt không vui. Vậy con mang theo vài người để tiện chăm sóc cho mình đi. Con đi như vậy mà Doãn gia lại không cho người hầu nào đi theo. Đám người đó thật đúng là máu lạnh. Dù nói thế nào thì đây vẫn là con cháu của Doãn gia. Cố Hề Hề lắc đầu. Là con không để họ đi theo. Nếu đã quyết định cắt đứt với Doãn gia thì con sẽ không dùng người nhà của Doãn gia. Đúng vậy, con gái nói rất đúng. Chúng ta cũng không thiếu người. Vân phu nhân tán thành nói. Đúng lúc, cô của con có việc phải đi thành phố Nờ. Để cô con đi cùng hai đứa, nếu không thì ba không yên tâm. Vân lão gia nhíu mày nói. Hai đứa con gái các con sao có thể tự đi được chứ? Vẫn nên mang theo hai người trợ lý trong nhà theo. Chuyện này con đừng lo, cứ để ba an bài là được rồi. Cố Hề Hề gật đầu, cô không cự tuyệt hảo ý này của Vân lão gia. Ngày chuyến bay khởi hành, cô vừa lên máy bay thì tình cờ gặp được hai người quen. Vô tình gặp Mạc Tử Huyên cũng không khiến cho cô bất ngờ cho lắm. Vì dù sao lúc trò chuyện trước đây, Mạc Tử Huyên từng nói muốn tới thành phố N tham quan một chuyến. Nhưng Mạc Tử Hân ngồi bên cạnh thì đúng là hoàn toàn ngoài ý muốn. Đôi mắt màu lam của anh tràn ngập ý cười. Chào buổi sáng. Cố Hề Hề còn chưa biết nên nói gì thì Mộc Nhược Na và Vân Tiêu Tình đằng sau đã nở nụ cười đáp lại. Chào buổi sáng. Cô tự đưa Hề Hề đi sao? Mạc Tử Huyên cười tươi nhìn Vân Tiêu Tình. Có cô ở đây thì anh hai của con cũng yên tâm hơn rồi. Nét mặt Vân Tiêu Tình ý vị nhìn thoáng qua Mạc Tử Hân, nói. Đúng vậy, anh chị của cô không yên tâm nên muốn cô đi cùng Hề Hề. Thật ra cả cô vốn cũng không yên tâm. Hề Hề đang mang thai, nhất định không thể xảy ra sơ sót gì được. Vất vả cho cô rồi. Cố Hề Hề bây giờ mới hồi phục lại tinh thần, cười nói. Đúng rồi, Mạc Tử Hân, anh theo chúng tôi về thành phố N, vậy còn công việc thì sao? Mạc Tử Hân cười thâm thúy trả lời. Ngày hôm qua, Doãn Tổng đã nói tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian. Hả? Cố Hề Hề khó hiểu. Vậy là sao? Chính là vì công trình dự án đều bị anh ta ôm đi hết. Vốn dĩ, những việc không phải của mình, anh ta cũng toàn bộ ôm hết. Đôi mắt của Mạc Tử Hân có chút lập lòe khó hiểu. Doãn Tổng đột nhiên nỗ lực như vậy, thì tôi biết phải làm sao. Cố Hề Hề hiểu rõ ý tứ những lời này. Mạc Tử Hân là muốn nói Doãn Tư Thần đã đem hết cả phần việc của Mạc Tử Hân mà ôm đồm làm hết. Tại vì sao? Chẳng lẽ là vì không muốn ở nhà đối mặt với Nhiễm Tịch Vi và Doãn Phu Nhân, cho nên mượn cớ công việc để đi trốn, tiện thể làm luôn cả phần việc của Mạc Tử Hân ư? Cố Hề Hề chỉ phỏng đoán, nhưng suy nghĩ của cô đã đúng. Doãn Phu Nhân có thể mặt dày sắp xếp người phụ nữ khác ở bên cạnh con trai mình, thì Doãn Tư Thần cũng có thể lấy cớ bận công việc mà không trở về. Chỉ cần anh không về, xem Doãn Phu Nhân sắp đặt như thế nào được. Doãn Tư Thần quyết bám trụ lại công ty, sống chết nhất định không trở về biệt thự. Cho dù Nhiễm Tịch Vi có là giám đốc thị trường thì cũng không phải trợ lý bên cạnh Doãn Tư Thần. Cô ta hoàn toàn không có tư cách bám lấy anh trong thời gian làm việc được. Cố Hề Hề hơi rũ mắt, trong lòng cô vô cùng phức tạp. Bây giờ cô hiểu tâm tư của anh thì chuyện có thể ra sao chứ? Cuối cùng thì anh cũng không thể vì cô mà trở mặt với mẹ mình được. Doãn Phu Nhân nói rất đúng. Bà ấy và Doãn Tư Thần là mẹ con, ruột thịt, là mối quan hệ gần gũi nhất. Dù bây giờ anh có chống đối ra sao thì sau này vẫn phải thỏa hiệp với bà. Anh từng kháng cự không muốn kết hôn với cô, nhưng kết quả không phải vẫn thỏa hiệp với Doãn Lão Phu Nhân mà kết hôn với cô, rồi mới nảy sinh tình cảm hay sao? Huống chi Doãn Tư Thần và Nhiễm Tịch Vi từng có thời gian hẹn hò với nhau. Nếu Doãn Phu Nhân vẫn kiên quyết mạnh mẽ cưỡng ép thì anh sẽ không thể không ly hôn, rồi lại kết hôn với Nhiễm Tịch Vi. Lúc đó, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, tình cũ không rủ cũng tới. Vận mệnh quả nhiên là thú vị. Vòng đi vòng lại, vẫn về điểm xuất phát. Anh về điểm xuất phát của anh, cô thì quay về lại điểm bắt đầu của mình. Thôi, như vậy cũng tốt, biết sớm thì sau này sẽ bớt đau khổ. Nhưng cô nên an ủi bản thân mình như thế nào mới có thể phơi bớt bi thương được đây? Vẫn tưởng rằng mình chỉ là người ngoài cuộc, thờ ơ lãnh đạm mà nhìn người khác vui buồn, hợp tan. Nhưng đến khi bản thân là người trong cuộc thì mới biết có bao nhiêu đau đớn. Doãn Tư Thần, sau khi anh dày công lập ra cạm bẫy ái tình này cho em rồi, lúc thoát khỏi nó, anh có thấy đau không? Cố Hề Hề không nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi vào chỗ của mình với những suy nghĩ miên man không dứt. Vân Tiêu Tình vốn là có việc phải đến thành phố N, cho nên khi vừa đáp máy bay xuống thì Cố Hề Hề cũng không muốn phiền bà phải đưa cô về quê. Vân Tiêu Tình có việc quan trọng không thể đến trễ, đành dặn dò Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên chú ý chăm sóc Cố Hề Hề. Hai người họ dĩ nhiên nhiệt tình nhận lời. Lúc chuyến bay đáp xuống thì Mạc Tử Hân cũng cáo biệt Cố Hề Hề và rời khỏi. Xem ra anh tới thành phố N là có việc riêng, chỉ là những người như anh thì hình như không ngày nào là không có việc bận cả. Trở về thành phố N, Cố Hề Hề suy nghĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại để báo với Doãn Lão Phu Nhân một tiếng. Doãn Lão Phu Nhân làm như không hề hay biết chuyện cháu trai và cháu dâu đã xảy ra mâu thuẫn với con dâu của bà. Bà chỉ đơn thuần dặn dò Cố Hề Hề giữ gìn sức khỏe. Dù không mang theo trợ lý bên mình, thì khi đi đến đâu cũng phải giữ cốt cách của thiếu phu nhân Doãn gia. Cố Hề Hề hiển nhiên phải đáp lời đồng ý. Gác điện thoại, người trợ lý bên cạnh Doãn Lão Phu Nhân cảm thấy khó hiểu. Lão Phu Nhân, sao người không nói giúp thiếu phu nhân vài lời? Doãn Lão Phu Nhân cười cười, ngón tay lướt qua mặt bàn, nhẹ nhàng gõ nhịp trên một ống đựng bút bằng gỗ được điêu khắc tinh tế, nhàn nhạt nói. Đây là chuyện trước sau gì con bé đều phải đối mặt, để nó đương đầu sớm một chút cũng không có gì là không tốt. Nhưng phu nhân, bà ấy... Trợ lý vẫn cảm thấy không ổn. Việc xảy ra 6 năm trước đây, lão phu nhân, người thực sự đã tha thứ cho phu nhân. Đáy mắt Doãn Lão Phu Nhân đột nhiên xẹt qua một tia tàn khốc, nhưng chỉ lóe lên ngay tức thì, ngay sau đó liền biến mất, khôi phục sự ung dung thường thấy của bà. Lão Phu Nhân, tôi sai rồi. Trợ lý nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức cúi mặt, hận không thể tự vả cho mình một bạt tay. Doãn Lão Phu Nhân nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lời trợ lý, thanh âm lãnh đạm mà lại kiên định. Dù có chuyện gì xảy ra với Doãn gia thì trụ cột từ trong gia đình đều phải vững chắc. Chỉ cần Cố Hề Hề sinh hạ đứa bé, nó chính là người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia. Vâng, Lão Phu Nhân. Trợ lý cúi đầu lắng nghe. Đúng vậy, việc liên quan đến hậu nhân đời thứ tư của Doãn gia, làm sao có thể để Doãn Phu Nhân nhúng tay can thiệp. Ngay cả thiếu gia hiện tại ngồi vững chắc ở vị trí tổng giám đốc cũng do một tay Doãn Lão Phu Nhân nâng đỡ. Cho nên việc tiểu thiếu gia ra đời, sợ là Doãn Phu Nhân càng không có quyền can thiệp. Doãn Lão Phu Nhân chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ. Bà duỗi tay chạm đến chậu hoa lài kiểu diễm bên trong khung cửa sổ, lạnh lùng duỗi tay ngắt một cánh hoa. Lúc này không ai nhìn thấy ánh mắt bà đang che giấu một sự hận thù. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra. Vân gia chuẩn bị hai người trợ lý đi theo bên cạnh Cố Hề Hề, chuyên phụ trách chăm lo cho cô. Mạc Tử Huyên vốn là Mạc gia đại tiểu thư, nên bên người cô dĩ nhiên luôn luôn có trợ lý đi cùng. Chỉ có Mộc Nhược Na là người thoải mái thong dong nhất, một thân một mình tự phục vụ. Từ thành phố N đến huyện ngoại thành nơi Giản Tiếu sinh sống, mất một đoạn đường khá xa. Tài xế cứ việc lái xe, còn ba người phụ nữ thì ngồi ghế sau nghỉ ngơi. Cả ba người quyết định sử dụng một chiếc xe thương vụ hạng sang thật lớn để di chuyển và mang theo đồ đạc. Cũng không trách được, vì phụ nữ vốn dĩ phiền phức, mỗi lần đi ra ngoài là mang theo hành lý lỉnh kỉnh quần áo, trang sức, mỹ phẩm. Chỗ để hành lý không chừng đã chiếm hết diện tích hai chiếc xe ô tô thông thường. Mạc Tử Huyên cầm ly rượu nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa thưởng thức. Hề Hề, sao cậu đột nhiên lại muốn về nhà vậy? Mộc Nhược Na nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Cô cảm nhận được Cố Hề Hề đang lưỡng lự, chưa biết có nên nói thật cho Mạc Tử Huyên hay không. Cố Hề Hề ôm gối, người dựa vào ghế sofa, bộ dạng lười biếng trả lời. Chỉ là tự nhiên cảm thấy tò mò về thân thế của mình mà thôi. Rốt cuộc, mọi chuyện xảy ra ở thôn Viễn Sơn không phải thật ngoài sức tưởng tượng hay sao? Đây là một lý do. Nguyên nhân nữa là cô muốn quên đi nỗi phiền lòng khi nghĩ đến việc phát sinh ở Doãn gia. Phần nguyên nhân thật sự không được nhắc đến, nhưng cả Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên vẫn nhìn ra. Dù sao tôi cũng không có việc gì để làm, tranh thủ lúc bụng vẫn chưa lớn lắm, còn có thể đi đây đi đó, đi được bao nhiêu thì cứ đi. Cố Hề Hề nói thêm. Tuy rằng nơi mẹ tôi ở thì sinh hoạt có nhiều điều không tiện, nhưng không khí rất yên bình. Nếu hai người đến đó nghỉ phép, xả hơi thì sẽ không tệ đâu. Mộc Nhược Na hưởng ứng đáp lời. Đúng vậy, tôi luôn muốn đi đâu đó xa xa một chút. Khó khăn lắm mới có được kỳ nghỉ dài hạn. Đương nhiên là phải nghỉ ngơi thật thoải mái. Mạc tiểu thư chắc cũng hiếm khi được nhàn hạ như thế này, đúng không? Gì mà Mạc tiểu thư, gọi tôi Tử Huyên là được rồi. Tôi đúng là khó có thời gian rỗi thế này. Nhưng bây giờ anh hai của tôi còn rảnh mà, thì tôi sao lại bận bịu việc gì được? Mạc Tử Huyên tiếp tục đề tài. Tôi thật tò mò thân thế của cậu đó, Hề Hề. Đã nhiều năm như vậy mà cậu chưa từng hỏi qua mẹ mình sao? Cố Hề Hề cười khổ. Có gì đáng để hỏi chứ? Hoàn cảnh tôi lúc đó chỉ mong có những ngày sống yên bình là đủ rồi. Tôi đâu thể làm mẹ phiền lòng vì mình được. Mộc Nhược Na biết được chuyện trước đây của Cố Hề Hề, cũng liền gật đầu. Đúng vậy, Hề Hề đã từng chịu rất nhiều khổ sở. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, thật sự rất khó có thể tin trên đời lại có kiểu gia đình như vậy. Cố Hề Hề lúc này mới nở nụ cười. Cô ngồi thẳng lưng lại rồi nói. Nhắc đến những người cố gia đó, hai người nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Lần này chúng ta trở về, không biết họ còn làm ra chuyện gì nữa. Ví như chuyện gì? Mạc Tử Huyên tò mò. Ví như buộc mẹ tôi tái hôn. Cố Hề Hề cười, ý vị thâm trường. Hiện tại cố gia không khác gì là đường cùng mạt lộ. Nhị thúc của cố gia thì cờ bạc gán nợ toàn bộ tài sản của gia đình. Cố gia cường thì vô sinh, mà lại có bà vợ đang mang thai, nên một bà nội cố suốt ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn, toàn đi sinh sự khắp nơi. Cố Hề Hề dường như đoán được có chuyện gì sắp xảy ra. Cố Gia Cường nhất định sẽ ly hôn người phụ nữ kia, rồi suốt ngày rình mò chính căn nhà cô đã mua cho Giản Tiếu, tìm cách trói buộc để bà phải tái hôn với ông ta. Loại thủ đoạn đê tiện này đối với một người bình thường, dù có đánh mất lòng tự trọng đến cỡ nào thì họ cũng sẽ không làm. Nhưng với người cố gia mà nói, việc này lại quá đỗi bình thường. Cố Hề Hề đã sớm hiểu quá rõ thói hư tật xấu của những người cố gia rồi. Quả nhiên, xe vừa dừng lại trước cửa nhà Giản Tiếu. Cố Hề Hề còn chưa kịp xuống xe, đang nghe tiếng quát tháo, gào khóc, kêu trời kêu đất. Giản Tiếu, cô là người không có lương tâm, cô dám đối xử với mẹ chồng như vậy, cô nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cố Hề Hề hơi ngượng ngùng, không dám nhìn Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên. Thật mất mặt, quá sức mất mặt. Cố Hề Hề thở dài một tiếng rồi đành xuống xe. Cô liền nhìn thấy hàng xóm đã vây quanh nhà. Bà cố đang ngồi bệt trước cửa nhà, lăn lộn, la lối, khóc lóc, buộc Giản Tiếu phải ra gặp bà ấy. Cả người bà cố lam lũ, đầu tóc rối bù như người điên, khiến hàng xóm nhìn vào đều cười thầm trong bụng. Cố Hề Hề thầm than một tiếng, chậm rãi đi tới mở miệng nói. Bà nội, bà ở trước nhà mẹ tôi để làm gì? Mẹ đã ly hôn với ba, ông ấy cũng đã tái hôn. Bà muốn tìm con dâu để hiếu thuận với bà, có phải tìm lầm người rồi không? Bà cố vừa nghe được giọng của Cố Hề Hề, lập tức quay đầu ngó trái ngó phải, giáo giác kiếm. Nhìn thấy cô chỉ về một mình mà không có Doãn Tư Thần bên cạnh, trong mắt bà ta liền đảo một vòng. Tin rằng Cố Hề Hề đã bị người nhà chồng ghét bỏ, nên phải lủi thủi trở về nhà mẹ. Bà ta tức khắc vùng lên, lấy ngón tay chỉ vào chóp mũi Cố Hề Hề. Chính vì mẹ cô là người không đứng đắn nên mới nuôi dạy cô như thế này. Cố gia nuôi dưỡng các người nhiều năm như vậy, giờ thì sao? Các người đủ lông đủ cánh rồi thì liền phủi ơn. Cô và mẹ cô đều không phải thứ tốt lành gì. Bà mẹ cô mới ly hôn chỉ có mấy ngày, vậy mà mẹ cô liền cùng đàn ông khác tư tình làm bậy, đúng là không ra cái thể thống gì, không biết xấu hổ. Cố Hề Hề bật cười khinh bỉ. Bà nội nói hay thật đấy, mẹ tôi ly hôn rồi mới có bạn trai, còn ba chưa ly hôn đã làm người đàn bà khác có bầu, sau đó ép mẹ tôi ly hôn. Đến ngày thứ ba sau khi ly hôn thì không còn kiên nhẫn được nữa, liền làm lễ cưới đón người đàn bà kia về. Nói không biết xấu hổ thì bà nội nói xem. ai là người không biết xấu hổ? Cố Hề Hề đáp trả không hề khách khí. Cô của bây giờ không phải Cố Hề Hề của ngày xưa, chỉ biết sợ hãi trước mặt người Cố gia. Chưa nói đến việc Cố Hề Hề và Giản Tiếu đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhà tù của Cố gia, mà chỉ cần từ khi cô trở về từ thôn Viễn Sơn, khí chất trên người cô tựa như đã thay đổi. Các bạn vừa theo dõi tập 44 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.